ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31. Quân Ngạn ỷ vào Lâm Trạch nhắm mắt lại nhìn không tới. Khóe miệng ngoéo một cái, rảo biện nói, là mắt trái sao? Ta vừa rồi như thế nào nhớ rõ là mắt phải? Hảo, ta ở mắt trái thử xem. Ngươi đừng lộn xộn, ân. Lâm Trạch nhắm hai mắt, loại này vô pháp coi vật dưới tình huống. Mặt khác cảm quan đều như là bị phóng đại vô số lần. Hắn có thể cảm giác được Quân Ngạn phủng ở trên mặt hắn tay truyền lại đến hắn làn da thượng độ ấm. Ngay sau đó, mềm mại xúc cảm khác ở hắn mắt trái da thượng. Sau đó ở hắn lông mi thượng xẹt qua, kích khởi một trận tê ngứa. Hắn có thể cảm giác được mềm mại đầu lưỡi hơi hơi căng ra hắn mí mắt. Ở hắn trong mắt thượng hoạt động, nguyên bản khô khốc trong mắt ở đầu lưỡi nước bọt dễ chịu hạ có một ít chuyển biến tốt đẹp. Lý Dương hít ngược một hơi khí lạnh. Trên tay lá cây không tự giác bị hắn nắm hạ một đống. Tiểu tử này tiến triển cũng quá nhanh đi. Từ hắn góc độ đi xem, phía trước kia hai người đã hôn nồng nhiệt ở cùng nhau. Lý Dương trăm triệu không nghĩ tới. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng này hai người là cộng hắn có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Kết quả liền này, liền này, liền ở chỗ này yêu đương. Lý Dương nhìn đối diện càng ngày càng kịch liệt tình hình chiến đấu, làm đến chính mình giống cái rình coi cuồng. Kế tiếp còn không biết này hai người sẽ làm ra cái gì không phù hợp với trẻ em hình ảnh đâu. Tan, tan, Lý Dương thật sự là không mắt thấy. Phi lễ chớ coi. Lưu lưu, vì thế, ở hai người không biết dưới tình huống, người nào đó im ắng mà theo tới, người nào đó lại im ắng mà đi rồi, bị người nào đó định nghĩa vì phi. Lễ chớ coi hai người, còn tại tiến hành nào đó không thể miêu tả hành vi, Lâm Trạch thân thể có chút nóng lên. Tay không chính mình mà nắm chặt Quân Ngạn quần áo, Quân Ngạn rũ xuống mắt. Còn có thể nhìn đến Lâm Trạch quạt lông giống nhau lông mi. Đầu lưỡi có một chút không một chút mà giúp hắn liếm con mắt. Tâm lý dâng lên một cổ muốn hôn môi xúc động. Nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn áp chế xuống dưới. Nào đó xúc động là khó có thể khắc chế. Quân Ngạn cuối cùng vẫn là hôn môi ở hắn mắt trái da thượng. Lâm Trạch mí mắt thượng cảm giác được bất đồng cùng phía trước xúc cảm. Nhưng phía trước vẫn luôn có đầu lưỡi xúc cảm. Loại này bất đồng cảm giác vẫn là bị hắn xem nhẹ. Quân Ngạn làm bộ dường như không có việc gì hỏi. Khá hơn chút nào không? Khá hơn nhiều. Lâm Trạch thử mở mắt ra. Tuy rằng trong mắt cảm giác vẫn là có chút kích thích. Nhưng đã có thể miễn cưỡng mở một cái khe hở, hơi chút thích ứng một chút. Mở mắt mơ mơ hồ hồ nhưng thật ra có thể nhìn đến Quân Ngạn mặt. Lâm Trạch nhớ tới vừa rồi hai người hành động. Trên mặt còn mang theo vài phần nhiệt ý. Xấu hổ mà nói câu. Chúng ta đi thôi. Blue còn đang chờ đâu. Nói xong. Híp còn không thể hoàn toàn mở đôi mắt đi phía trước đi. Trước mắt vẫn là ban đêm. Nguyên bản dưới ánh trăng liền có chút thấy không rõ lắm. Hơn nữa đôi mắt còn không thể hoàn toàn mở. Đi chưa được mấy bước dưới chân liền vướng cục đá. Một cái lảo đảo. Quân Ngạn tay mắt lanh lẹ mà đỡ cánh tay hắn. Thuận thế nói, ta đỡ ngươi. Lâm Trạch thân thể có chút cứng đờ. Gật gật đầu, cũng hảo, hai người cầm tay đi tới bờ biển, thông qua Blue đi tới Trọng Điệp giới. Hai người bắt đầu bận rộn lên, Quân Ngạn còn phải ôm ốc biển tiếp lọc rác san hô chất lỏng. Lâm Trạch còn lại là ở phụ cận tìm nổi lên đại không gian ốc biển, hắn chọn lựa khu vực này khoảng. Cách Lâm thôn nam nhân chủng đồ ăn khu vực có chút xa. Chỉ dựa vào người sức của đôi bàn chân đi. Không có hai cái giờ cũng đi không đến, có Blue mang theo hắn. Thời gian thượng có thể ngắn lại rất nhiều. Một giờ lộ trình chỉ cần tiêu phí 10 phút là có thể đến, Lâm Trạch trên người còn cõng một cái bọc. Nhỏ, liền ở hắn chuẩn bị bò lên trên Blue phía sau lưng khi. Bên hông cõng bao run rẩy một chút. Như là nào đó tiểu động vật bị nhốt ở trong bao, Lâm Trạch kéo ra khóa kéo. Một đoàn màu đen vật nhỏ từ trong bao chui ra tới, chi chi, cái gì thanh âm? Quân Ngạn có chút, cảnh giác, Lâm Trạch có chút kinh ngạc. Là ô thử, ngoạn ý nhi này như thế nào chui vào trong bao? Quân Ngạn ôm ốc biển đã đi tới. nhưng thật ra tàng mà rất ẩn nấp. Nó ở ngươi trong bao. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được? Lâm Trạch thật đúng là không có gì cảm giác. Hắn trong bao vốn dĩ liền trang không ít đồ vật. Nhiều tắc một con tiểu ô thử thật đúng là nhìn không ra tới khác nhau. Chi chi ô thử không để ý đến tò mò hai người. Nó cái mũi khắp nơi ngửi ngửi. Chiều một phương hướng chạy qua đi, Lâm Trạch không có ngăn trở. Trọng điệp trong giới chỉ cần không xuất hiện ám linh, giống nhau không có gì nguy hiểm. Ô thử chỉ cần không bị đói chết, đại khái cũng sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Ô thử lưu lúc sau. Lâm Trạch tiếp tục đi tìm nổi lên tự mang không gian biển rộng ốc, khu vực này không như thế nào bị thăm dò quá. Bất luận là ốc biển vẫn là vỏ chai đều có rất nhiều. Lâm Trạch ở trong đó một cái hải chai vỏ chai tìm được rồi mấy viên trân châu, ở một cái san hô đôi. Lâm Trạch rốt cuộc tìm được rồi một cái ở trong chứa có không gian ốc biển, Lâm Trạch cầm ốc biển về. Tới Quân Ngạn bên người, cùng đối phương cùng nhau tiếp lọc rác san hô chất lỏng, loại này ốc biển nhiều sao? Quân Ngạn dùng hai lần, cũng biết loại này ốc biển đặc tính. Nếu đem loại này ốc biển đưa đến đặc thù năng lực giả trong tay, nói vậy cũng có thể bán ra một cái không tồi giá cả, không nhiều lắm. Lâm Trạch từ trong túi móc ra mấy viên hồng nhạt trân châu, nhưng thật ra tìm được rồi mấy viên tiểu trân châu, cũng không biết có thể hay không bán ra cái hảo giá cả. Quân Ngạn nhìn đến hồng nhạt trân châu thời điểm rõ ràng sửng sốt, này đó trân châu đại khái không thể bán cho người thường. Nếu ta không có nhìn lầm, sinh ra này đó trân châu hải trai đời trước hẳn là ám linh. Lâm Trạch có chút hoài nghi. Người không phải cái người thường sao? Như thế nào biết này đó? Quân Ngạn nghẹn nghẹn, ném nồi nói. Ta là người thường không sai. Nhưng Lý Dương không phải, nếu thất thúc công đều đã biết Lý Dương thân phận. Nói vậy mọi người chi gian về điểm này bí mật cũng đều đã bị đâm thủng. Quân Ngạn nói lên Lý Dương sự tình tới ngược lại nhiều một phần đúng lý hợp tình. Lâm Trạch có chút phạm sầu, ta nơi đó còn có mấy viên màu trắng. Đời trước nên sẽ không cũng là ám linh đi. Ta phải xem qua mới biết được. Bất quá tình huống như vậy hẳn là số ít. Người có thể đưa đi đặc thù năng lực cục, làm cho bọn họ giúp ngươi đem mặt trên thuộc về ám linh mặt trái cảm xúc thanh trừ. Đến lúc đó có thể trở thành bình thường trân châu tới bán, trở về lại suy xét đi. Đợi chút ngươi thuận tiện giúp ta nhìn xem mặt khác mấy viên. Lâm Trạch chính là cùng người ước, hảo gặp mặt, còn phải cho đối phương xem trong tay hắn trân châu. Nếu mặt khác kia mấy viên trân châu đều không thể bán cho người thường, này bút sinh ý chẳng những muốn hoang, hắn phỏng chừng sẽ bị trở thành không nói tín dụng. Còn có hắn vị kia châu báu thiết kế đồng học, phỏng chừng cũng chiếm không được hảo, hai người bận rộn một phen. Đem đồng ruộng đều tới thượng lộc rác san hô chất lỏng. Kế tiếp một tuần cũng tất dùng để ý tới. Sắp phải đi về thời điểm, ô thử như là đã nhận ra bọn họ phải rời khỏi ý đồ. Lại không biết từ cái gì trong một góc lại chui ra tới, ô thử đi tới Lâm Trạch bên chân. Đại khái là tưởng hồi hắn trong bao, Lâm Trạch ngồi xổm xuống giơ ra bàn tay. Chúng ta cũng nên đi trở về. Người muốn hay không theo tới, ô thử hai chỉ lục đá quý giống nhau đôi mắt chuyển động một phen. Có vẻ phá lệ cơ linh đáng yêu. Thuận thế bò tới rồi Lâm Trạch trên tay, ở Lâm Trạch cùng Quân Ngạn nhìn chăm chú hạ. Ô thử hai má giống khí cầu giống nhau cố lấy hai cái bao. Tiếp theo, một viên tròn vo đồ vật từ nó trong miệng bị phun ra, tập trung nhìn vào. Này cư nhiên là một viên pha lê đạn châu giống nhau đại chân châu đen, này viên chân châu là bình. Thường. Quân Ngạn lập tức hạ phán định, nó như thế nào đem cái này cho ta. Chi chi, ô thử làm ra chạy vội động tác, như là ở vòng lăn món đồ chơi chạy vội giống nhau, Lâm Trạch đoán mò. Phỏng chừng là chính mình đưa kia bộ xa hoa biệt thự tạ lễ, đem ô thử xủy trong bao sau. Ở Blue năng lực hạ, hai người một lần nữa lên bờ, Lâm Trạch chiều Blue phất tay. Ta muốn đi ra ngoài mấy ngày. Mấy ngày nay trước đừng tới tìm ta. Chờ ta trở lại cho ngươi mang chút ăn ngon. Ô ô, Blue ở trên mặt biển chở mình. Ngược lại chìm vào trong biển, mặt biển khôi phục bình tĩnh. Lâm Trạch cùng Quân Ngạn cũng lén lút vào phòng, Ô Thử Thực tự giác mà từ trong bao chui ra tới. Bò lại chính mình xa hoa biệt thự, kim đồng hồ chỉ hướng về phía rạng sáng 1 giờ, nghe được trong phòng khách động tĩnh, nguyên bản ngủ đến mơ mơ màng màng Lý Dương trong giây lát bừng tỉnh. Từ trên giường nhảy dựng lên, ghé vào cửa phòng thượng nghe bên ngoài động tĩnh, Lâm Trạch đối Quân Ngạn nói. Người hiện tại có thể tới ta phòng sao? Hắn tưởng đem lần trước nhặt được trân châu cấp đối phương nhìn xem, Lý Dương. Ngoặc kép chấm than, đây là cái gì hổ lang chi từ? Quân Ngạn tự nhiên ứng thừa xuống dưới. Vừa lúc hiện tại không có việc gì, hai người trực tiếp vào phòng, nghe được cửa phòng bị đóng lại. Lý Dương cả người đều choáng váng, hai người chẳng những ở bên ngoài khanh khanh ta ta. Trở về còn muốn vào một gian phòng. Lâm Trạch lấy ra trang trân châu hộp. Mở ra tới phóng tới Quân Ngạn trước mặt. Quân Ngạn cầm lấy lớn nhất kia viên trân châu quan sát một chút, Lâm Trạch hỏi. Thế nào? Có phải hay không rất đại? Quân Ngạn tự đáy lòng cảm khái. Cũng thực bạch nghe góc tường Lý Dương. Ngoặc kép, cái gì đại? Cái gì bạch? Lý Dương che lại lỗ tai. Biểu tình dữ tợn mà ném đầu. Đem chính mình chỉnh đến cùng cái bệnh tâm thần dường như. Quân Ngạn cư nhiên là. Phía dưới cái kia, Lý Dương một lần nữa chui vào ổ chăn, bế nhĩ ngủ, tình nhân gian Hoàng Khang hiển nhiên không thích hợp thuần khiết chính mình nghe, bạch trân châu. Không bạch chẳng lẽ còn là hắc sao? Lâm Trạch cảm thấy buồn cười, thúc giục nói, mau giúp ta nhìn xem xong cũng nên ngủ, Quân Ngạn đem trân châu thả lại hộp. Không có việc gì, đây là bình thường trân châu, Lâm Trạch nghe đến đó liền an tâm rồi. Đem trân châu trang hồi hộp, ngày thứ hai, Lý Dương sáng tinh mơ liền dùng không thể hiểu được tâm. Mắt nhìn chăm chú vào Quân Ngạn, làm đến Quân Ngạn thập phần vô ngữ, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 25 tháng 12 năm 2021 giờ 46 phút 34 giây trừ 2020 đến 12 trừ 26 0 giờ 50 phút 24 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tưởng độc thân đến địa lão thiên hoang một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mái hiên sái giọt mưa ba bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 40 Lâm Trạch không có phát hiện hai người chi gian mặt mày đưa tình. Cầm chén đũa buông. Ta ăn no, hắn trở về phòng sách cái dương hành lý ra tới. Đối trên bàn cơm Quân Ngạn nói, ta đi ra ngoài một đoạn thời gian, trong nhà phiền toái ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút, sự tình trong nhà cũng chính là uy ngỗng cùng. Uy chuột mà thôi, kỳ thật cũng không khó, Quân Ngạn đứng lên giúp hắn mở cửa. Ta sẽ chiếu cố hảo trong nhà, ngươi cũng sớm một chút trở về, ta đi rồi. Lâm Trạch nhớ tới tối hôm qua bị ma quỷ ám ảnh làm. Những cái đó sự, còn có chút ngượng ngùng. Có chút không dám nhìn Quân Ngạn đôi mắt, liền như vậy bị đưa ra môn. Vừa lúc tách ra mấy ngày bình tĩnh, Quân Ngạn một lần nữa trở lại phòng khách. Liền nghe được Lý Dương tấm tắc thanh, ngươi biết các ngươi vừa rồi bộ dáng giống cái gì? Lý Dương ngữ điệu âm dương quái khí, nghe liền rất thiếu tấu, giống cái gì? Quân Ngạn không quá chú ý hắn lý do thoái thác. Ngồi xuống một lần nữa ăn cơm sáng, tựa như mới vừa đưa lão công đi công tác tân hôn phu phu. Lý Dương lập tức trả lời, Quân Ngạn run run trên tay báo chí. Không khách khí mà mắt trợn trắng. Bệnh tâm thần, Lý Dương lại không để ý tới hắn. Lo chính mình nói, tuy rằng phía trước ta đề nghị cho ngươi đi hắn. Nhưng ngươi vì tìm được biển lửa vỏ. Này hy sinh cũng quá lớn đi. Ngươi đang nói cái gì đâu? Quân Ngạn vẻ mặt không thể hiểu được, Lý Dương một cái tát chụp ở cánh tay hắn thượng. Đều là huynh đệ, gạt ta đã có thể không thú vị a. Tối hôm qua các ngươi không phải lặng lẽ đến bên ngoài hẹn hò sao? Còn nghĩ giấu ta, Quân Ngạn không nghĩ tới bọn họ ra cửa vẫn là làm Lý Dương phát hiện. Ngữ khí lạnh lạnh nói, ngươi theo dõi ta, thấy được nhiều ít, nên sẽ không liền bọn họ xuống biển đều đã biết đi. Hắn trong đầu bắt đầu vận chuyển. Nếu là thật bị đối phương biết bọn họ xuống biển, nên như thế nào giải thích chính mình ở trọng điệp trong không gian làm ruộng thích hợp, Lý Dương Bách với hắn dâm uy, theo bản năng rụt rụt cổ, nói chuyện đều ấp a ấp úng lên, cũng không thấy được nhiều ít, nhiều nhất liền nhìn đến các ngươi thân cái miệng mà thôi. Kế tiếp phát triển hắn cũng thật không, dám xem a. Quân Ngạn nguyên bản tưởng nói bọn họ căn bản không hôn môi. Nhưng tưởng tượng đến nếu hắn thật sự như vậy trả lời, chỉ sợ mặt sau hắn còn phải trả lời càng nhiều, thậm chí còn sẽ liên lụy đến làm ruộng sự tình. Vì thế hắn dứt khoát liền không trả lời vấn đề này. Hắn nói sang chuyện khác nói, người đến tột cùng khi nào đi? Sao có thể a? Ta còn không có xác nhận kia đống đồ vật đến tột cùng có hay không nguy hại đâu. Lý Dương thấy hắn trục khách, lại khoe khoang lên. Hết chương.